Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, vận động hội. Thuyền máy minh còi, chậm rãi lái rời cạn vịnh, Quỳnh đứng ở lái thuyền, lưu luyến không rời mà hướng thám hiểm đội bạn nói lời từ biệt trải qua một mùa đông sống chung. Nàng và các nữ phù thủy quan hệ có trường túc tiến triển. Đại khái là quá lâu không có thể nghiệm qua bị người quan tâm, nhớ mong cảm giác, vì vậy phần này đến từ không dễ hữu tình lộ ra đặc biệt mãnh liệt. Câu kia lộ ra không lưu loát mà khó đọc, lại một lần tái diễn, gặp lại sau rát. Chính là nàng trước khi chia tay học được, chính là lời nói. Lai Ninh vẻ mặt nhìn qua rất là cô đơn, nàng nhìn lấy lái thuyền phương hướng. Cặp mắt mờ mịt, khiến cho Lô Răng nhiều lần không nhịn được muốn nói cho nàng sấm sét liền ở trên thuyền. Nhưng nghĩ tới người sau phó thác, hắn cuối cùng vẫn đem cái ý niệm này ép tiến vào đáy lòng. Mạch Thiến càng là che lại miệng, bả vai vừa kéo, trong mắt long lanh nước không ngừng đảo, nửa ngày không thể cục cục ra một câu đừng, đại khái là sợ mình vừa mở miệng liền sẽ khóc ra thành tiếng. Chỉ có Lô Gia là bình tĩnh nhất, nàng dùng cái đuôi ôm lấy Mạch Thiến, một nắm tay Lai Ninh, một cái tay khác hướng Quỳnh quơ múa ra hiệu sinh ly tử biệt đối với người Mạc Kim mà nói chính là chuyện thường, nàng sớm thành thói quen như vậy tiễn biệt. Ở trong mắt Lô Răng, so với mới tới thành No Winter thời điểm độc lai độc vãng cuồng diễm tam công chúa, nàng giờ phút này không thể nghi ngờ đang phát sinh thay đổi. Một điểm này có lẽ liền chính nàng cũng không có chú ý tới. Đây cũng là Lô Răng không có mở miệng báo cho biết một trong những nguyên nhân. Có như vậy một nhóm bạn, hắn tin tưởng Lai Ninh sớm muộn có thể khôi phục như trước kia sức sống 10 phần bộ dáng. Mà tạm thời cách chị em khác, cũng cuối cùng sẽ nghênh đón gặp lại. Sấm sét rời đi sau ngày kế, Lô Răng thông qua áo bào xám tuần báo, tuyên bố Tân Vương đều đưa cử hành thủ giới toàn dân vận động hội tin tức. Hạng mục chỉ có một, đó chính là chạy đường dài, theo No Winter chủ thành khu hoặc trường ca khu lên đường. Điểm cuối nằm ở Vương quốc Đại Đạo, nơi trung tâm toàn bộ hành trình tổng cộng 20 bát công bên. Trong Top 10 sẽ đạt được 100 đến 10 miếng không đợi Kim Long khen thưởng. Hạng nhất còn sẽ có được Vương quốc tự tay trao tặng kỷ niệm huy chương một viên. Tin tức này trong nháy mắt liền làm cho cả Tây Cảnh oanh động lên. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ đều đang hỏi thăm vận động hội chương trình. Kỳ thế đầu hoàn toàn không thua gì ma ảnh công chiếu. Phải biết 100 miếng Kim Long coi như trả tận tay mà nói. Nhưng lại tại cách thành bảo khu gần nhất cư xá mua một khu nhà nước. Ấm áp, điện tất cả bị nhà ở, mà trừ sớm nhất rời nhóm kia người địa phương bên ngoài. Đây cũng là đại đa số thành No Winter dân mục tiêu phấn đấu. Mặc dù Tân Vương đều cũng không có truyền thống thành phố trong ngoài thành phân chia. Mỗi cái thành khu gian cũng không vách tường cách nhau. Nhưng mọi người vẫn hy vọng có thể cách quốc vương bệ hạ gần hơn một chút. Ngày trước cái mục tiêu này yêu cầu hơn nửa đời người góp nhặt mới có thể thực hiện. Nhưng bây giờ có một bước đáo vị khả năng. Cái này nhưng cùng kiệt xuất cống hiến thưởng, chiến đấu anh hùng thưởng bất đồng, người trước đều là nghề nghiệp cấp đại sư nhân vật. Cho dù không dựa vào Kim Long khen thưởng, cũng sẽ không thụ tiền tài khó khăn. Người sau thì cần muốn bắt mạc đi bác, dũng khí và may mắn thiếu một thứ cũng không được. Nhưng vận động hội đây, chỉ cần biết chạy là được. Ai không có hai cái chân tới. Cái này trong mắt của mọi người, cơ hồ thành bệ hạ chăm sóc yêu dân. Nhân từ khoan hồng lại một chứng minh, càng làm đa số người vui chính là, ngày trước rất là đãi ngộ chính sách đều chỉ nhằm vào chính thức cư dân thi hành. Lần này lại như tuần báo tựa đề như vậy, vì toàn dân cùng hưởng, đừng nói No Winter người, liền ngay cả đến từ những thành thị khác thương nhân, đều có thể tham dự trong đó. Cái này mới mẻ độc đáo, hoạt động có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cũng liền không có gì lạ rồi. Đương nhiên Lô Răng muốn làm cũng không chỉ là tán thưởng một cuộc tranh tài. Xem ai chạy nhanh hơn mà thôi, vận động hội bản thân thì có tăng cường lực ngưng tụ, khích lệ mọi người khiêu chiến tự mình, cố gắng tiến thủ tác dụng, coi như thắng lợi ngày đại khánh điển dư âm, cũng là chiến tranh bắt đầu trước kèn hiệu. Không có cái gì so với một trận vận động hội càng có thể khích lệ lòng người. Mặt khác, hắn còn có một cái nho nhỏ dự định, đó chính là vì xe đạp phục xuất tiến hành tuyên truyền. Coi như lúc đầu chính sách hàng thất bại, hắn một mực có chút canh cánh trong lòng áo bào xám chi vương đắc ý phát minh. Tổng quản Barop hữu tình quảng cáo diễn xuất, cùng với khi đó đeo đầy quảng trường áp phích, kết quả cuối cùng khoảng chừng sản xuất hơn 200 chiếc sau. Vốn nhờ năng lực sản xuất chưa đủ mà thảm đạm thu tràng. Nhà máy chuyển hóa thành máy chạy bằng hơi nước xưởng lắp ráp không nói, nửa số thành phẩm cũng đều coi là thù lao phát cho công nhân. Hắn theo dự đoán người người cưỡi xe đạp lui tới với các thành khu cảnh tượng không chỉ không có thực hiện, ngược lại bởi vì kế hoạch không thích đáng mà tổn thất không ít tài nguyên tỷ như những thứ kia vì chế biến xa giá linh kiện sinh sản chuyên dụng máy móc thiết bị, liền toàn bộ nấu lại đúc lại, mà còn lại nửa số xe đạp cũng bởi vì kích thước quá ít cũng không giao phó cho đệ nhất quân. Tất cả cất kín tiến vào kho hàng, có thể nói tại hắn một tay bố trí đông đảo hạng mục trong. Duy chỉ có cái này một hạng không có sáng tạo bất kỳ lợi ích. Như vậy điểm đen tự nhiên phải nghĩ biện pháp xóa đi. Bây giờ thành phố tình huống đã cùng 2-3 năm trước hoàn toàn bất đồng, điên cuồng khuếch trương mang tới là thành khu diện tích kịch liệt tăng trưởng, mới xây cư xá dọc theo vương quốc đại đạo một đường gạt ra. Cách nhà máy, bến tàu cùng quặng mỏ chờ công việc chủ yếu địa điểm càng ngày càng xa. Đi bộ thành một cái tốn thời gian lại tốn lực sự tình. Mà thành phố đường phố hoàn thiện, cũng để cho cưỡi hành giả có càng nhiều hơn có thể dễ dàng đến địa phương. Thứ yếu, thành No Inter năng lực sản xuất cũng có cực lớn tăng cao. Cộng thêm cao su trùng cùng máy mới giường ứng dụng, từ vừa mới bắt đầu là được thực hiện đi nữ phù thủy hóa, sẽ không đối với hiện hữu hạng mục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này có thể nói là đẩy ra xe đạp thời cơ tốt nhất rồi. Chỉ cần để cho thứ hai quân một người cưỡi xe đi theo chạy đường dài đội ngũ một đường đồng hành, đảm nhiệm hướng dẫn sơ cho rằng cùng ngoài ý muốn nhân viên cứu viện, mọi người tự nhiên liền sẽ phát hiện loại này công cụ thay đi bộ ưu việt tính. Bởi như vậy, hắn chấp chính đến nay lớn nhất thất sách cũng liền không còn tồn tại rồi. Lô Răng lòng tin tràn đầy mà nghĩ, ô, nơi này chính là đại tù trưởng thành phố sao? Gus phần hỏa đi ra khoang thuyền, xoa xoa gò má, tảng đá kia thuyền khí lực ngược không lời nói, chính là quá ôn điểm. Đợi nữa cái 2-3 ngày, chỉ sợ lỗ tai của ta đều phải bị dao động điếc. Cha, ngài thật không che giấu phía dưới văn, đổi lại bộ miền Bắc Trung Quốc quần áo sao? Lạc mồ hôi chặt đi theo sau lưng hắn nói, trên bến tàu những người đó đều tại xem chúng ta đây, có quan hệ gì, để cho bọn họ nhìn cái đầy đủ. Nhưng là, người đang lo lắng thụ kỳ thị sao? Gus phủi hắn một cái, nếu như ngay cả Mạc Kim khách qua đường đều như vậy khó mà chịu đựng, cái kia nữ nhi của ta qua vậy là cái gì dạng sinh hoạt? Đại tù trưởng nói tại lãnh địa của hắn, tất cả mọi người đều làm đối xử bình đẳng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có hay không lừa dối ba thần. Nhắc tới Lô Gia, phần hòa, Lạc mồ hôi ngậm miệng lại, không khuyên nữa nói. Tộc trưởng âm thầm lắc đầu một cái, xem ra vị kia vũ lực chắc tuyệt muội muội vẫn là đối phương trong lòng một cái kết. Theo Bích Thủy Cảng lao tới nơi đây, cũng không phải là Wurz nhất thời nổi dậy kéo dài 2 tháng báo thù cuộc chiến rốt cuộc hạ màn kết. Thúc, chủ trương rời tiểu ốc đảo xa dân dưới sự chỉ huy của Brian. Thu được thắng lợi cuối cùng, Ngân Xuyên tàn sát kẻ chủ mưu nộ Đào thị tộc cùng Gọt cốt thị tộc bị tiêu diệt. Thiết gia thành lục đại thị tộc chế độ từ nay trở thành lịch sử. Hắn chính là đại Brian tới báo cáo tin tức. Loại sự tình này vốn không cần do đứng đầu một tộc thân lực thân vi. Bất quá bởi vì chiến sự duyên cớ, cuồng diễm thị tộc bỏ lỡ đại tù trưởng lên ngôi buổi lễ. Vì vậy đem thắng lợi tin mừng coi như đến chậm quà tặng đưa nói. Dĩ nhiên là hắn làm càng lộ vẻ thành ý. Hơn nữa Wurz cũng vô cùng để ý. Lâu ra hiện tại rốt cuộc thế nào? Nàng chưa bao giờ sẽ đem khó khăn viết ở trong thư. Có một số việc vẫn là tận mắt nhìn một cái tương đối tốt. Nơi này lại không có đèn lồng cồn. Cũng không có dùng lửa đốt sa trùng. Nàng có thể hay không biến thành gầy. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.